cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nhận ra cổ họng khô khốc đáng sợ. Ta chọc chọc người cưỡi ngựa phía sau. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Một giọng nói hơi khàn vang lên ngay trên đầu ta. 3 ngày rồi. Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trúc Khanh Bạch khoác một chiếc áo choàng màu nhạt, trên cằm lún phún râu xanh, dưới mắt mang vẻ mệt mỏi. Ta nghi ngờ hỏi, hiện giờ triều đình hẳn là loạn lắm đúng không? Quan hệ giữa ta và Trúc Khanh Bạch chỉ có thể nói là bình thường. Theo lý thì hắn nên ở trong cung an ủi Lý Vi Nguyệt. Dù có người báo tin cho ta về kinh, cũng không cần thiết phải để quận vương đích thân đến đón. Hắn siết chặt dây cương, thấp giọng nói, mấy ngày trước, trong lễ hội Hoa Triều, bệ hạ bị ám sát CSS, tuổi còn trẻ, chưa có con nối dõi. Chính vì vậy, người càng nên ở lại kinh thành để ổn định tình hình. Trúc Khanh Bạch cười khổ một tiếng, phiền lắm, ta không muốn dính vào, mang đầy nghi ngờ, bề ngoài ta đáp lời. Nhưng lại khéo léo dò hỏi lý do thực sự hắn đến. Có thể là vì gần đây gặp quá nhiều bất ngờ, cũng có thể là do sự tin tưởng tự nhiên vào nam phụ. Ta không che giấu cảm xúc của mình kỹ lưỡng. Cuối cùng, vào buổi tối, hắn không chịu nổi nữa. Khi đổi ngựa tại trạm dừng chân, ta đang dắt ngựa, nhìn bầu trời tối tăm. Trúc Khanh Bạch quay lưng về phía ta, nắm một con bồ câu không biết định gửi thư cho ai. Ta liền thuận miệng hỏi, nếu công việc bận rộn như vậy, tại sao ngươi lại phải vất vả chạy ngàn dặm đến đây? Trúc Khanh Bạch khựng lại, khi quay lại, hốc mắt đã đỏ bừng, nhìn rõ những tia u dày đặc trong mắt hắn. Ta có chút hối hận, chưa kịp nói gì để cứu vãn, thì đã thấy hắn đột nhiên tiến vài bước, dựa vào người ta, đó là vì tay Trúc Khanh Bạch khẽ chạm vào đỉnh đầu ta, giọng nói bỗng trầm xuống. Lo lắng cho ngươi, biểu ca qua đời, ta lại mất thêm một người thân. Ta định đẩy hắn ra, nhưng nhìn hắn cúi đầu, tay đặt trên vai ta, khẽ run, ta nén lại những nghi ngờ trong lòng, cảm thấy chút cảm thán về sự sinh ly tử biệt và sự vô thường của cuộc đời. Cuối cùng, ta mềm lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn một chút. Từ kinh thành đi Lạc Thành ta mất hơn nửa tháng, nhưng quay về chỉ mất 3 ngày. Để giữ ổn định tình hình, tin tức Tiêu Hoán bị ám sát được giữ kín rất tốt. Khi ta và Trúc Khanh Bạch phi ngựa qua Hồng Tụ Chiêu, vẫn có các cô gái ném nhánh hoa trêu đùa hắn. Ông trời thật không công bằng. Cùng là chạy ngược chạy xuôi 10 mấy ngày, không có thời gian trải chuốt, ta biến thành một kẻ tàn tạ lấm lem. Còn Trúc Khanh Bạch từ một công tử thanh tao giữa đời thường trở thành một hiệp khách phong lưu. Phóng khoáng, vừa bước vào Tuyên Chính Điện, ta đã thấy linh đường cao lớn ở trung tâm. Toàn bộ linh đường vắng lặng, bóng dáng gầy gò của Lý Vi Nguyệt quỳ một mình trên tấm đệm, phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Bên cạnh những lễ vật đỏ rực, những ngọn nến trắng sáng rực, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Trô giấy đen bị gió thổi tung, mang theo những tàn lửa rơi lên áo ta. Chúng không có trọng lượng, mỗi bước đi của ta đều nặng nề và chậm chạp. Cuối cùng ta bước lên bậc thềm, vịn vào mép quan tài, hít một hơi thật sâu và đẩy nắp quan tài ra. Gương mặt trắng như tuyết của Tiêu Hoán dần hiện ra trước mắt ta. Hắn vẫn mặc bộ long bào màu đỏ thẫm yêu thích, biểu cảm bình thản, đôi mắt nhắm chặt như đang trong một giấc mơ dài. Hình ảnh yên tĩnh này khiến hắn lại mang dáng dấp của thiếu niên năm xưa. Lòng ta đau đớn vô cùng, nhưng vẫn đưa tay véo má hắn, không thấy có gì giống như chiếc mặt nạ người trong truyền thuyết. Đang định đẩy xuống để xem vết thương trên NGC hắn, đột nhiên có một bàn tay ấm áp vòng qua sau đầu ta. Trước mắt ta trở nên tối đen, đừng nhìn nữa, ta ngửi thấy mùi hương đặc trưng của tùng và trúc trên người Trúc Khanh Bạch. ta thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác của hai chúng ta rất mập mờ. Nhưng đầu óc ta quá rối bời, giờ đã không còn sức đẩy hắn ra. Cho ta nghỉ một ngày. Ta bình tĩnh nói, nghỉ một ngày. Một ngày sau, ta sẽ gì? Ết sạch những kẻ loạn thần tặc tử đã phá hỏng thành quả của ta. Vì kết cục này, ta, một người bình thường, đã đổ biết bao công sức và nỗ lực. Dưới chân đã đầy giấy những bộ xương trắng. Dù kết cục này ta không mấy hài lòng, nam chính cuối cùng vẫn không yêu ta. Nhưng nó vẫn là kết cục mà ta đã tạo ra. Giang Sơn Thái Bình, đế hậu đồng lòng, ta gửi tâm hồn vào non nước. Sớm muộn gì cũng tìm được ý nghĩa mới cho cuộc sống. Giờ thì không còn gì nữa. Tất cả đều tan biến. Trúc Khanh Bạch dừng lại một lúc. Đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi bình tĩnh lại. Hắn kiên định, kéo ta ra khỏi linh đường. Sau một hành trình vất vả, ta quá mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh dậy, đã thấy trăng lên giữa trời. Ánh trăng quá sáng chiếu lên mặt, ta giơ tay che lại, nhưng phát hiện có một bóng trắng cúi người trước giường. Thật đáng sợ, ta phải cố gắng kiềm chế để không vung tay đánh một cái. Bóng trắng đó đột nhiên lao tới ôm chặt lấy ta, dính dấp và phát ra tiếng khóc yếu ớt. Lý Vi Nguyệt thì thào, ta sợ, tìm một thị nữ ở bên cạnh ngươi đi. Không, không cần họ, ngươi ở bên ta, chỉ cần ngươi thôi. Cách chương.